Mạch lão ca, cứ dùng hết toàn lực. Chỉ cần ván võ đạo kế tiếp lão ca thắng, thì lần này chúng ta có cơ hội thắng rất cao. Giang Trần cũng cố gắng giảm bớt áp lực tâm lý của Vô Song Đại Đế. Vô Song Đại Đế cười ha hả nói, yên tâm đi, ta sẽ dùng hết toàn lực. Giang Trần cũng không nghi ngờ Vô Song Đại Đế có thể dùng hết toàn lực hay không, hắn chỉ muốn an ủi Vô Song Đại Đế một chút, tránh cho hắn tới lúc đó hắn thua trận, gây khó dễ trên phương diện mặt mũi. Cũng không phải Giang Trần xem thường tạo nghệ trận pháp của Vô Song Đại Đế, hắn cảm thấy hai người của đối phương không rõ lai lịch, tạo nghệ các phương diện lại cao tới mức thần kỳ. Vô Song Đại Đế cuối cùng cũng chỉ là đại đế tán tu, trừ phương diện võ đạo có thiên phú kinh người ra, phương diện này quả thực cũng không có điều kiện tinh thông mọi thứ. Điểm này cũng là nhược điểm lớn nhất của đại đế tán tu. Bọn họ không có nội tình tông môn ủng hộ, cũng không đủ tài nguyên. Chuyện này làm cho bọn họ mặc dù tinh thông mọi thứ cũng không có trụ cột như vậy. Ván thứ 6, Vô Song Đại Đế của Khổng Tước Thánh Sơn đấu với Sách Đan Vương của Tu La Đạo Tràng. Trận pháp nhất đạo, phương thức thi đấu cũng có rất nhiều. Mà phương thức thi đấu mà Vô Song Đại Đế rút thăm chúng lại vô cùng biến thái. Song phương không ngừng bố trí thi đấu trận pháp, người bố trí một, ta bố trí một. Nếu như song phương đều có thể nhận ra trận pháp của đối phương, cứ như vậy tiếp tục bố trí trận pháp, mãi đến khi có một bên không nhận ra được thì mới thôi. Đương nhiên, nếu như trong vòng hai thời thần song phương không phân ra thắng bại mà nói, vậy thì ván này chỉ có thể coi như hòa, bất phân thắng bại. Loại phương thức thi đấu này không thể không nói là vô cùng hà khắc. Yêu cầu đối với việc rèn luyện trận pháp thường này của song phương cực cao. Nếu như nội tình không đủ, ở phương diện thi đấu như vậy nhiều khả năng sẽ thất bại. Vô Song Đại Đế tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại rút tham gia phương thức thi đấu, mà hắn không nguyện ý thi đấu nhất. Bởi vì loại phương thức thi đấu này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại tra tấn. Bản thân Vô Song Đại Đế cũng không có học tập trận pháp một cách nghiêm túc, có hệ thống, mặc dù có học lướt qua trận pháp, thế nhưng mà tuyệt đối không có nội tình sâu. Vốn hắn định dựa vào vũ lực cường đại của mình tới phá trận, thế nhưng lại không ngờ rằng mình lại rút được loại phương thức thi đấu như vậy. Nhưng mà hiện tại đã đâm lao phải theo lao, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Giang Trần nhìn thấy Vô Song Đại Đế rút chúng loại phương thức thi đấu này, hắn đã biết rõ Vô Song Đại Đế có thể gặp phải phiền toái, quả nhiên không ngoài dự liệu. Sách Đan Vương kia trên phương diện trận pháp nhất đạo cũng có tạo hóa. Nội tình vô cùng thâm hậu, Vô Song Đại Đế tuy rằng toàn lực trèo trống, cuối cùng vẫn bại trận. Ai, chân thiếu chủ, Mạch Mỗ đã làm cho Khổng Tước Thánh Sơn mất mặt rồi. Vô Song Đại Đế thẹn thùng nói, dù sao ván này là hắn chủ động xin xuất trận. Giang Trần cười nói, Mạch lão ca, nhụt chí làm gì? Trận pháp nhất đạo cũng không phải là thứ mà bản thân lão ca am hiểu nhất. Nghe thấy Giang Trần an ủi hắn như vậy, Vô Song Đại Đế than nhẹ một tiếng, lại dặn dò, chân thiếu chủ, ngươi phải cẩn thận đối phó. Ai, không thể tưởng tượng được mấy người chúng ta ra trận liên tục thua, đều phải dựa vào ngươi trèo trống. Mãi cho tới bây giờ phương diện đan đạo cũng là Giang Trần thắng, ngự thú nhất đạo cũng là Giang Trần tiếp tục thu lấy thắng lợi. Hiện tại trận pháp nhất đạo này cũng cần Giang Trần tranh thủ một ván thắng. Ngẫm lại cảm thấy có chút xấu hổ. Vô Song Đại Đế và Vân Trung Minh Hoàng đều cảm thấy thẹn đỏ cả mặt. Giang Trần cười nói, không nên tự trách mình. Tu La đạo tràng có chuẩn bị mà tới. Những ván thi đấu này chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm định ra từ trước. Chúng ta bị động nghênh chiến, tự nhiên phải chịu thiệt một chút. Hiện tại thi đấu 6 ván, bên Khổng Tước Thánh Sơn thắng 2 ván. Hòa 1 ván, thua 3 ván. Cục diện đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, quả thực có chút vi diệu. Yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ thắng. Giang Trần nở nụ cười tự tin, nhẹ nhàng xuất trận. Tu La Đại Đế liên tục ăn thiệt thòi trong tay Giang Trần, hiện tại cũng học khôn không có mở miệng châm chọc. Bởi vì hắn nghe nói chân thiếu chủ của Khổng Tước, Thánh Sơn này ở phương diện trận pháp nhất đạo cũng có tạo nghệ kinh người. Cho nên ván này Tu La Đại Đế cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tu La Đại Đế ở phương diện trận pháp nhất đạo, tuy rằng cũng có chút tạo nghệ, nhưng mà hắn cũng biết, nếu như chân thiếu chủ thực sự am hiểu trận pháp nhất đạo mà nói, ván này hắn cũng không có phần thắng nào. Cơ hồ tất cả hy vọng của Tu La, Đại Đế đều đặt ở phù lật nhất đạo và võ đạo. Ván này hắn chỉ cần bảo vệ kết quả thắng, cho dù là hòa bất phân thắng bại hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Nếu như có thể thắng vậy đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Đương nhiên, trong đầu Tu La Đại Đế cũng biết, muốn thắng trên phương diện trận pháp này độ khó thật sự rất lớn. Nhưng mà ngẫn lại hắn cảm thấy rất nghẹn khuất, đan đạo, ngự thú nhất đạo hắn đã liên tục bại trong tay chân thiếu chủ 2 lần. Trận pháp nhất đạo nếu như lại thua, mặt mũi Tu La Đại Đế hắn cũng không biết đặt ở đâu. Muốn làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trong lòng Tu La Đại Đế không ngừng tự nhủ với mình, chỉ cần ta là người thắng cuối cùng, thua mấy lĩnh vực kia thì tính làm sao? Thế giới võ đạo cuối cùng là võ đạo xưng vương. Tu La Đại Đế tự an ủi mình. Ván thứ 7,

Tu La đại đế không may, Thương Hải đại đế hắn nhất định cũng sẽ không may theo. Trảm Không đại đế tuy rằng cũng phụ thuộc vào Tu La đại đế, thế nhưng mà quan hệ của hắn với Tu La đại đế còn chưa mật thiết tới trình độ này. Đạo huynh, những người này đều bị tiểu tử kia mê hoặc, chỉ cần chúng ta cường thế thắng ván này, chuyện Lưu Ly Vương thành còn không phải do chúng ta tính toán hay sao? Thế giới này cuối cùng cường giả vi tôn. Chỉ cần ở võ đấu chúng ta thắng 4 trận, cho dù bọn chúng có nhảy nhót thế nào cũng không làm nên được chuyện gì. Hiện tại mới tiến hành ván thứ 7, 3 thắng 3 thua, 1 hòa, có thể nói là đang ngang nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu La đại đế nghe thấy thanh âm giống như biển gầm thế này, nói trong lòng không giận dữ, có suy nghĩ thì đó là giả. Thế nhưng mà nếu như nói những thanh âm này có thể làm dao động sĩ khí của hắn, thì cũng là giả. Chiến cuộc phát triển tới bước này, tuy rằng khiến cho Tu La đại đế mất mặt, nhưng mà hắn càng ngày càng cảm thấy, phần thắng lợi của Tu La đạo tràng hắn càng lúc càng lớn. Hai ván phù lật, ít nhất bọn hắn có thể thắng được một ván. Ván kế tiếp cho dù thua, cũng không có sao, nếu như hòa thì cũng không tệ. Mấu chốt nhất chính là 4 ván võ đấu. Tu La đại đế tự tin, ván của hắn, nhất định có thể chiến thắng. Hơn nữa ván của Lý Kiến Thành muốn thắng tiểu nha đầu nũng nịu kia hắn tự thấy, cũng không có chút độ khó nào. Còn lại Sách Đan Vương và Huy Đan Vương, chống lại Vô Song đại đế nhất định phải thua một ván. Như vậy ván kế tiếp đối đầu với Vân Trung Minh Hoàng, cho dù ngang tay cũng không sao. Bởi vì bọn họ đã có 6 chiến thắng, chỉ cần Huy Đan Vương và Vân Trung Minh Hoàng kia bất phân thắng bại, bọn họ có 6 thắng, 2 hòa, Khổng Tước Thánh Sơn cho dù có nhảy nhót thế nào, nhiều lắm cũng chỉ có thắng 5 ván mà thôi. Như vậy 13 ván này, Tu La đạo tràng hắn nhất định sẽ thắng. Đây là vẫn là kết quả bảo thủ, phù lật nhất đạo này Tu La đại đế tự tin có thể nắm chắc toàn bộ. Phù lật nhất đạo, Tu La đại đế vô cùng có lòng tin. Bên Khổng Tước Thánh Sơn, vẫn quyết định do Giang Trần và Hoàng Nhi xuất chiến. Bởi vì phù lật nhất đạo Vô Song đại đế cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Giang Trần cũng không muốn để cho Vô Song đại đế lần nữa xuất chiến. Mạch lão ca, nhiệm vụ của huynh chính là trong tranh đấu võ đạo nắm chắc chiến thắng. Giang Trần sợ Vô Song đại đế nghĩ nhiều, cho nên cố ý cường điệu nói. Vô Song đại đế biết rõ Giang Trần cố ý chiếu cố mặt mũi hắn, cho nên gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ván võ đạo này, nếu như ta không thể chiến thắng, ta sẽ lấy đầu tới gặp ngươi. Trong lòng Vô Song đại đế nảy sinh ác độc, hắn đại biểu cho Khổng Tước Thánh Sơn xuất chiến, nếu như ngay cả một ván cũng không thắng được, như vậy cũng quá mất mặt. Nhưng mà phương diện võ đạo, cho dù Tu La đại đế chống lại hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Quy tắc đã quyết định là người đứng đầu song phương đấu với nhau. Tu La đại đế phải chống lại chân thiếu chủ. Như vậy mạch Vô Song hắn chống lại Huy Đan Vương hoặc là Sách Đan Vương kia. Nếu không có cách nào thủ thắng, như vậy quá mất mặt. Hoàng Nhi ở phương diện phù lật nhất đạo cũng không có nghiên cứu đặc thù. Mà theo tình báo của Khổng Tước Thánh Sơn, phù lật nhất đạo dường như là lĩnh vực Tu La đạo tràng ủng hộ nhất. Cho nên so đấu lĩnh vực phù lật nhất đạo này, Giang Trần cũng không tính được ăn cả ngã về không. Hoàng Nhi, bây giờ chúng ta có 3 thắng 3 thua, 1 hòa. Phù lật nhất đạo, cho dù thua toàn bộ chúng ta cũng còn có cơ hội. Nếu như 1 thắng 1 thua, cục diện đối với chúng ta cũng có lợi. Hoàng Nhi mỉm cười truyền âm nói, Trần ca, muội biết rõ ý định của chàng, mặc kệ thế nào chúng ta toàn lực ứng phó. Nếu như phù lật nhất đạo có thể 1 thắng 1 thua, vậy đánh cuộc 13 ván này, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về Khổng Tước Thánh Sơn. Nếu như 1 thắng 1 thua ở lĩnh vực phù lật nhất đạo, chiến cuộc này thoáng cái biến thành 4 thắng 4 thua, 1 hòa. Như vậy cuối cùng sẽ quyết định thắng bại ở phương diện võ đạo. Phương diện võ đạo, Vô Song đại đế nhất định có thể nắm chắc một ván. Hoàng Nhi đối với Lý Kiến Thành này, có lẽ bên Tu La đại đế nhận định mình sẽ thắng. Nhưng mà ván này chính là át chủ bài của Giang Trần. Ván này Giang Trần sẽ cho bên Tu La đạo tràng kia kinh hỉ. Chỉ có Giang Trần biết rõ, tuy rằng Lý Kiến Thành và đệ nhất thiên tài dưới trướng Tu La đại đế. Thế nhưng mà so với Hoàng Nhi xuất thân từ Vạn Uyên đảo mà nói, nhất là so với Hoàng Nhi sau khi không bị Bách Thế Đồng Tâm chú tra tấn, Lý Kiến Thành còn kém một đoạn xa. Phù lật nhất đạo tranh thủ thắng một ván, dù là không thắng nổi cũng tranh thủ một trận hòa. Nếu như có thể 2 trận hòa bất phân thắng bại, vậy là tốt nhất. Trong tính toán của Giang Trần, hắn biết rõ, phù lật nhất đạo này cho dù tranh thủ được một trận ngang tay, cũng không tính là kết quả chênh lệch. Nếu như 2 ván hòa, bất phân thắng bại, kết quả như vậy tuyệt đối có lợi với Khổng Tước Thánh Sơn. Phù lật nhất đạo, phương thức so đấu cũng rất nhiều. Phương thức trực tiếp, nguyên thủy nhất tự nhiên là so đấu chế tác phù lật tại trận, hoặc là đấu điều khiển phù lật. Phù lật nhất đạo, có thể nói là uy hiếp của Giang Trần. Giang Trần thiếu không phải là tri thức lý luận, trên phương diện lý luận phù lật, Giang Trần có trí nhớ kiếp trước, tuyệt đối không kém. Hiện tại hắn chỉ thiếu năng lực thao tác phù lật, Kiếp trước thứ Giang Trần cảm thấy hứng thú nhất chính là phương diện đan đạo. Phù lật nhất đạo này tuy rằng hắn cũng có nghiên cứu, nhưng không tốn quá nhiều tâm tư. Dù sao kiếp trước mặc dù hắn có dương thọ trăm vạn năm, nhưng tâm lực cũng không phải vô cùng, dùng mãi không hết. Có thể lấy được thành tựu như vậy ở phương diện đan đạo đã rất không tồi rồi. Phương diện phù lật cho dù có tâm tư, cũng không có khả năng nổi tiếng chư thiên như đan đạo. Ở kiếp này, tuy rằng hắn cũng dùng rất nhiều phù lật, nhưng mà trên phương diện chế tác phù lật, hắn cơ hồ không có dùng qua. Đương nhiên chuyện này cũng không đồng nghĩa với việc hắn không có trụ cột phù lật. Trên thực tế, kiến thức lĩnh vực phù lật cơ bản vẫn rất vững chắc. Chỉ là dựa vào những kiến thức cơ bản này có thể ứng phó được không, hắn cũng không nói được. Bên Tu La Đại Đế, lần này không ngờ lại không mang Huy Đan Vương và Sách Đan Vương ra trận. Lại là Tu La Đại Đế và đệ tử thân truyền Lý Kiến Thành của hắn xuất chiến. Đội hình xuất chiến như vậy quả thực khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lý Kiến Thành, đây là thiên tài xếp hạng đầu trên thiếu chủ bảng của Thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp. Ánh mắt Lý Kiến Thành va chạm với Giang Trần, trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc. Trong Thịnh hội Lưu Ly Vương Thành, chân thiếu chủ này còn không bằng Lý Kiến Thành hắn, bài danh còn xa mới đuổi kịp hắn. Hiện tại mới mấy năm qua đi, tiểu tử này đã nhảy cao như vậy. Không ngờ trong lúc vô hình lại có thể ngồi ngang hàng với sư tôn nhà mình. Mà ánh mắt khi nhìn mình của tiểu tử này, bộ dáng giống như trưởng bối vậy, khiến cho trong lòng Lý Kiến Thành vô cùng khó chịu giống như con ruồi vo ve quanh tai, nghẹn khuất vô cùng. Tu La Đại Đế đã lĩnh giáo qua năng lực công tâm của Giang Trần, cho nên mới truyền âm cho Lý Kiến Thành. Kiến Thành, mặc kệ tiểu tử này khiêu khích con thế nào, con không cần phải chú ý tới hắn. Đạo tâm không được dao động. Trong lòng Lý Kiến Thành dùng mình, khẽ gật đầu. Nhưng mà khi ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Nhi, cũng bị khí chất kinh người của Giang Trần chấn nhiếp, trong lúc nhất thời cực kỳ ghen ghét Giang Trần. Tiểu tử này rốt cuộc có chỗ tốt gì? Giai nhân như vậy mà cũng cam tâm tình nguyện làm bạn với hắn. Lý Kiến Thành cũng không phải chưa từng nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc. Thế giới võ đạo này có vô số nữ nhân tuyệt sắc. Thế nhưng mà khí chất như Hoàng Nhi, thực sự hắn chưa từng thấy qua. Không thể không nói, Lý Kiến Thành ghen ghét vô cùng. Hắn cảm thấy chân thiếu chủ này thực sự chiếm hết chỗ tốt. Tuổi còn trẻ đã được lập làm thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn không nói tới, còn trở thành đệ nhất thần tượng trong Lưu Ly Vương Thành. Điều này cũng bỏ đi, thế nhưng lại có nữ nhân tuyệt sắc giống như nữ thần làm đạo lữ hắn. Trong lúc nhất thời Lý Kiến Thành hận không thể giết chết Giang Trần, đoạt đạo lữ của hắn. Họ chân này quả nhiên là may mắn. Đợi lát nữa hắn quyết đấu với sư tôn, Hoàng Nhi tiểu tỷ này quyết đấu với ta. Ta nhất định phải biểu hiện thật tốt một phen, dùng thực lực và tâm ý triệt để chinh phục nữ nhân này. Lý Kiến Thành nhìn qua thân thể uyển chuyển mềm mại của Hoàng Nhi, thân thể giống như tiên nữ khiến cho trong mắt hắn tràn ngập lửa nóng. Trong đầu tràn ngập tham niệm chiếm đoạt. Ván thứ 8, Hoàng Nhi tiểu tỷ của Khổng Tước Thánh Sơn đấu với Lý Kiến Thành của Tu La Đạo Tràng. Lý Kiến Thành cố gắng ổn định tâm tình của mình, dường như muốn điều chỉnh tâm tình của mình tới trạng thái tốt nhất. Hắn đi tới khu thi đấu, Lý Kiến Thành nho nhã lễ độ chắp tay nói với Hoàng Nhi, Hoàng Nhi tiểu tỷ ở Khổng Tước Thánh Sơn sao lại ít xuất hiện như vậy? Bổn thiếu chủ ở Lưu Ly Vương Thành những năm qua, cũng không biết trong Lưu Ly Vương Thành ta có nữ tử tuyệt sắc như vậy. Chẳng lẽ là tiên tử thượng giới hạ phàm? Lời này không tính là ngả ngớn, nhưng lại hung hăng vuốt mông ngựa. Hắn cảm thấy nữ tử trên thế gian này, cho dù xuất chúng tới đâu cũng luôn thích được khen ngợi. Chỉ là những lời này hiển nhiên không có một chú tác dụng nào. Ánh mắt Hoàng Nhi lạnh nhạt, nhìn Lý Kiến Thành, xin thỉnh giáo. Hoàng Nhi căn bản không thèm để ý tới những lời này của Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành như dẫm phải đinh, thế nhưng hắn cũng không vì thế mà nản chí, hắn cười ha hả nói, Hoàng Nhi tiểu tỷ, thế cục Lưu Ly Vương Thành này rắc rối phức tạp. Tu La đạo chẳng ta thay thế Khổng Tước Thánh Sơn chỉ là chuyện trước mắt. Bổn thiếu chủ thực sự cảm thấy tiếc hận thay cho Hoàng Nhi tiểu tỷ nàng. Tiếc hận cái gì? Hoàng Nhi lạnh nhạt hỏi lại. Đối với những lời này của Lý Kiến Thành, nàng vốn không định phản ứng, nhưng mà tiểu tử này cắn mãi không bỏ, cũng làm cho Hoàng Nhi có chút không vui. Hoàng Nhi tiểu tỷ có khí chất như vậy, họ chân kia lại coi nàng như quân cờ sai bảo. Quả nhiên là phá hỏng ý cảnh, không biết thương hoa tiếc ngọc. Bổn thiếu chủ thực sự không đành lòng nhìn Hoàng Nhi, tiểu tỷ cùng gặp chuyện không may với Khổng Tước Thánh Sơn. Lý Kiến Thành ra vẻ đại nhân đại lượng. Hoàng Nhi nhíu mày nói, ngươi có lời nào cứ việc nói thẳng ra, không cần phải nói tới nói lui. Loại người âm trầm như Lý Kiến Thành, nói chuyện thích vòng vo, Hoàng Nhi coi như đã gặp nhiều. Ở Vạn Uyên Đảo, người trẻ tuổi ưu tú hơn Lý Kiến Thành có rất nhiều, nàng cũng không biết đã gặp bao nhiêu. Vì vậy đối với loại người này, Hoàng Nhi đã sớm có sức miễn dịch. Lý Kiến Thành ngược lại có chút kiên nhẫn, ung dung cười nói, Hoàng Nhi tiểu tỷ đã nói như vậy, ta sẽ nói thắng. Số mệnh Khổng Tước Thánh Sơn đã hết, Hoàng Nhi tiểu tỷ ở lại Khổng Tước Thánh Sơn, thực sự là một lựa chọn không khôn ngoan. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cành mà đậu. Dùng khí chất của Hoàng Nhi tiểu tỷ, thực sự không đáng đứng cùng với Khổng Tước Thánh Sơn đang xuống dốc. Nhưng mà xin Hoàng Nhi tiểu tỷ yên tâm, một ngày kia dù Khổng Tước Thánh Sơn xuống dốc, chỉ cần bổn thiếu chủ còn ở trong Lưu Ly Vương Thành, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn. Lúc nói lời này Lý Kiến Thành ưỡn lên, vô cùng tự tin. Không thể không nói Lý Kiến Thành cảm thấy mình rất tốt, hắn vẫn là nhân tài kiệt xuất trong đám người trẻ tuổi của Lưu Ly Vương Thành. Mặc dù là phiền thiếu chủ năm đó, trong lòng Lý Kiến Thành mà nói, cũng không phải là cao tới mức không thể siêu việt nổi. Tuy rằng chân thiếu chủ không ngừng khiến cho hắn cảm thấy thất bại, nhưng mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy không phục. Dù chân thiếu chủ đan đạo vô song, dù chân thiếu chủ tìm hiểu được 9 tấm lưu ly bia. Thế nhưng mà theo Lý Kiến Thành thấy, trong thế giới võ đạo cuối cùng là võ đạo xưng tôn. Hắn cảm thấy luận tu vi võ đạo, hắn tuyệt đối có thể nghiền nát chân thiếu chủ. Cho nên trong lòng hắn đối với chân thiếu chủ mà nói, vừa có ghen ghét lại có một phần không phục. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Nhi có khí chất bực này, trong lòng hắn tự nhiên sẽ sinh ra ý nghĩ vung đao đoạt ái thê. Trong mắt hắn, chân thiếu chủ này cho dù có yêu nghiệt tới đâu, ở Lưu Ly Vương Thành nhất định sẽ không có tiền đồ. Cho nên hắn đào góc tường chân thiếu chủ cũng không có áp lực tâm lý gì. Thậm chí hắn cảm thấy, tuyệt sắc nhân gian như vậy, nếu như chôn cùng chân thiếu chủ, vậy cũng không khỏi quá mức đáng tiếc. Còn không bằng ném về phía Lý Kiến Thành hắn. Hoàng Nhi tiểu tỷ, bổn thiếu chủ tuyệt đối không nói chuyện giật gân. Lời nói này nếu là người bình thường bổn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không nói. Chỉ là Hoàng Nhi tiểu tỷ là giai nhân vô song như vậy, bổn thiếu chủ cũng không đành lòng để nàng nhảy vào trong hố lửa. Trong lòng Hoàng Nhi cười khổ, nàng biết rõ Lý Kiến Thành có cảm giác hài lòng, tự mãn về bản thân mình. Chỉ là cảm giác này không khỏi quá mức tự kỷ. Lý Kiến Thành đúng không? Hoàng Nhi rất có tu dưỡng. Mặc dù trong đầu không có thoải mái, cũng không có biểu hiện quá mức thoải mái, ta cũng không biết ngươi cảm thấy mình ưu việt ở điểm nào, cũng hoàn toàn không nhìn ra tu la đạo chẳng ngươi có khí vận gì. Ngươi nói những lời này có lẽ trong lòng ngươi cảm thấy mình mạnh hơn, chân thiếu chủ rất nhiều, đúng không? Lý Kiến Thành cười ha hả, chân thiếu cụ ở phương diện đan đạo tài hoa ra sao, bổn thiếu chủ vẫn còn có chút bội phục. Nhưng mà thế giới này là võ đạo vi tôn, nói cho cùng. Hoàng Nhi lạnh nhạt cười cười, ngươi không cần phải nói nhiều. Có mấy lời rất tàn khốc, đau đớn, thế nhưng tới nước này, ta vẫn nên nói một câu. Có lẽ ngươi trong đám người trẻ tuổi của Lưu Ly Vương Thành, coi như đại nhân vật. Chẳng qua nếu như so với chân thiếu chủ, ta chỉ có 4 chữ tặng cho ngươi. Cái gì? Lý Kiến Thành khẽ giật mình. Tự rước lấy nhục. Khi Lý Kiến Thành nghe thấy 4 chữ này, sắc mặt lập tức biến đổi, thanh âm trở nên âm trầm. Hoàng Nhi tiểu tỷ, ta không biết chân thiếu chủ kia rót vào trong hồ lô của ngươi thuốc gì. Nhưng bất quá, sau lần thi đấu này, cơ hồ tất cả thần thoại của hắn đều bị xé rách. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hoàng Nhi cười nhạt một tiếng, được rồi, ta chỉ nói vậy mà thôi. Mặc kệ ngươi có cảm giác về sự ưu việt mạnh tới mức nào, ở trước mặt chàng ngươi cái gì cũng không phải. Cơ hồ tất cả những thứ mà ngươi cảm thấy tự hào, hoàn toàn không cùng một cấp độ với chàng. Lý Kiến Thành nghe những lời này gần như muốn nổi giận. Không có khả năng. Lý Kiến Thành hổn hển nói, ngươi đã nói vậy, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ta nhất định sẽ khiến cho hắn giống như chó nhà có tang, làm cho người ta biết, rốt cuộc ai mới là thiếu chủ ưu tú nhất Lưu Ly Vương Thành. Hoàng Nhi cười cười, từ chối cho ý kiến, tuy rằng nàng không phản bác gì, nhưng mà biểu lộ của nàng đã nói rõ tất cả. Đối với việc Lý Kiến Thành tỏ thái độ hiển nhiên hoàn toàn không thèm để ý. Lý Kiến Thành cũng biết, hiện tại nói cái gì cũng không được, chỉ có ở Phù Lật Nhất Đạo, trước tiên chinh phục nàng rồi nói sao. Đúng rồi, trước tiên ở Phù Lật Nhất Đạo nên dùng ưu thế của mình để chinh phục nàng. Hiện tại trong lòng Lý Kiến Thành tràn ngập dục vọng chinh phục. Thi đấu Phù Lật Nhất Đạo, phương thức thi đấu cũng rất nhiều. Lý Kiến Thành và Hoàng Nhi thi đấu chế tác phù lục, đây là phương thức trụ cột nhất của Phù Lật Nhất Đạo. Đây không chỉ là thi đấu khảo nghiệm kiến thức cơ bản bình thường. Hoàng Nhi ở Phù Lật Nhất Đạo tuy rằng cũng có tiếp xúc qua, thế nhưng xưa nay không tính là quá chăm chú. Mà Tu La Đạo Tràng ở phương diện Phù Lật Nhất Đạo, xem như có ngọn nguồn. Lý Kiến Thành ở Phù Lật Nhất Đạo thiên phú thực tế vô cùng cao. Cho nên thi đấu giữa hai người bọn họ, Hoàng Nhi ngay từ quả thực đã ở trong hoàn cảnh xấu. Mà biểu hiện của Lý Kiến Thành cơ hồ có thể nói là phát huy vượt xa bình thường. Tuy rằng Hoàng Nhi xuất thân ở Vạn Uyên Đảo, thế nhưng ở phương diện Phù Lật Nhất Đạo, quả thực nàng không tốn quá nhiều tâm tư. Cuối cùng ván này Lý Kiến Thành dùng ưu thế của mình mà chiến thắng. Trần ca, Tu La đạo tràng ở phương diện Phù Lật có tạo nghệ sâu đậm. Hoàng Nhi đã làm cản trở chàng rồi. Hoàng Nhi có chút uể oải. Giang Trần cười nói, Phù Lật Nhất Đạo, chúng ta đã nghĩ tới kết quả xấu nhất rồi. Hoàng Nhi khẽ gật đầu, Lý Kiến Thành này cực kỳ vô lễ, muội nhất định phải áp chế hắn. Võ đấu một ván, muội nhất định phải áp chế danh tiếng của hắn, làm cho hắn biết trời cao đất rộng ra sao. Người không màng danh lợi như Hoàng Nhi cũng bị chọc giận, điều này cũng gián tiếp chứng minh Lý Kiến Thành kia hỗn đản tới cỡ nào. Ván thứ 9, chân thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn đấu với Tu La Đại Đế của Tu La Đạo Tràng. Thi đấu 13 ván đã tiến hành tới ván thứ 9. Hiện tại mỗi một ván đều vô cùng quan trọng. Nhìn thấy Giang Trần sải bước ra ngoài, tất cả người của Khổng Tước Thánh Sơn đều có biểu hiện vô cùng ngưng trọng. Nhất là tứ đại hoàng giả, giờ phút này vô cùng xoắn suýt, hiện tại đã qua 8 ván. Bên Khổng Tước Thánh Sơn thua 4 ván, thắng 3 ván, hòa 1 ván. Cục diện đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, vô cùng bất lợi, cơ hồ có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Nếu như kế tiếp ván thứ 9 này còn thua, bên Khổng Tước Thánh Sơn sẽ thua 5 ván. Như vậy khi 4 ván võ đấu kia, tình huống sẽ vô cùng không ổn. Mặc dù mọi người đều rất tin tưởng chân thiếu chủ. Thế nhưng tứ đại hoàng giả cũng không cho rằng, chân thiếu chủ trên võ đấu có thể thắng được Tu La, đại đế đã thành danh 3.000 năm. Ván này trong mắt bọn họ mà nói, cũng phải thua. Bởi như vậy, không si biệt lắm đã thắng 6 trận. Hơn nữa thêm Hoàng Nhi tiểu tỷ, tứ đại hoàng giả không biết nông sâu của nàng. Đến lúc đó nàng đấu với Lý Kiến Thành một ván, cơ hồ không thể nói tới phần thắng gì. Tính toán như vậy, thế cục quả thực đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, vô cùng bất lợi. Hiện tại bên bọn họ, ván của Vô Song Đại Đế cơ hồ không có chút lo lắng nào chiến thắng. 3 ván võ đấu còn lại, kể cả Vân Trung Minh Hoàng cũng tuyệt đối không nắm chắc. Bên Vân Trung Minh Hoàng có lẽ còn có thể cố gắng giành thắng lợi một chút. Mặc dù không thể thắng được thì cũng hòa, bất phân thắng bại là được rồi. Thế nhưng mà một trận hòa, không phân thắng bại, hiển nhiên không có cách nào cải biến thế cục. Cho nên tính đi tính lại, bên Khổng Tước Thánh Sơn vẫn ở vào trong thế yếu. Ván này ngàn vạn lần không thể thua. Bên Khổng Tước Thánh Sơn, rất nhiều người đều cầu nguyện trong lòng. Thế nhưng mà ở phù lật nhất đạo, chân thiếu chủ có thể qua được Tu La, đại đế có sở trường phù lật nhất đạo hay sao? Trong lòng tất cả mọi người không dám khẳng định. Nếu như nói tới đan đạo, trận pháp nhất đạo, mọi người vẫn tương đối có lòng tin với chân thiếu chủ. Nhưng nói tới phù lật nhất đạo, bọn họ thực sự không có mấy tin tưởng. Giang Trần không chút đổi sắc, ván này, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là toàn lực bảo vệ hòa. Cho dù không bảo vệ được mục tiêu là hòa thì cũng không phải đã là tận thế. Lần này Tu La Đại Đế đã tính trước. Phù lật nhất đạo, Tu La Đại Đế vô cùng nắm chắc. Chân thiếu chủ, ngươi có nghĩ tới hay không? Ván này nếu như ngươi thua, 13 ván này Khổng Tước Thánh Sơn nhất định sẽ thua không thể nghi ngờ. Lời nói này của Tu La Đại Đế vẫn có đạo lý của nó. Nếu như Giang Trần lại thua ván này, kết quả của Khổng Tước Thánh Sơn biến thành 5 thua, 3 thắng, 1 hòa. 4 ván võ đấu cuối cùng, áp lực sẽ vô cùng lớn. Đương nhiên Giang Trần là loại người áp lực càng lớn, phát huy càng kinh người. Đối mặt với lời lẽ công tâm của Tu La Đại Đế, Giang Trần mặt không đổi sắc đáp lại, đợi ngươi thắng ván này rồi nói sau, ngươi ngoại trừ mỗi một lần đều bốc phét ra, thì có thể làm gì được không? Nếu như ta nhớ không nhầm mà nói, ngươi không coi trọng ta, tới hiện tại một ván ngươi cũng chưa thắng được ta. Giang Trần cũng giễu cợt, không thèm che giấu. Sắc mặt Tu La Đại Đế lạnh lẽo, quả thực, 3 lĩnh vực đan đạo, ngự thú và trận pháp, một trận hắn cũng không thắng được. Vốn ngự thú nhất đạo là lĩnh vực hắn cảm thấy mình thắng chắc, thế nhưng kết quả lại gặp phải đả kích ngoài ý muốn. Cho nên hiện tại hắn cũng không dám nói quá lời. Nội dung thi đấu cũng lập tức được rút ra. Nội dung lần thi đấu này là phương diện khắc hoa văn phù lật. Trong thời gian quy định, phải hoàn thành khắc xong 10 đạo hoa văn phù lật. Nội dung thi đấu lại làm cho tinh thần Giang Trần chấn động. Nhị vị, xin nhớ kỹ, trong thời gian quy định phải hoàn thành, thì mới là người chiến thắng. Nếu như hai bên đều hoàn thành, thì phải xem ai hoàn thành trước. Nếu như thời gian cũng giống nhau, thì coi như là hòa, bất phân thắng bại. Nghiêm Hoa Đại Đế tuyên bố quy tắc. Khắc hoa văn phù lật, làm cho tin tưởng của Giang Trần tăng lên nhiều. Chế tác phù lật, kỳ thực vấn đề hạch tâm vẫn là ở chỗ khắc hoa văn. Hoa văn của phù lật kỳ thực cũng là một loại hoa văn trận pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thông qua khắc hoa văn, tạo thành lực lượng phù văn, sinh ra năng lượng cường đại. Đương nhiên hoa văn phù lật và khắc trận pháp vẫn có chút khác nhau. Nhưng mà hai thứ này cũng có chỗ giống nhau. Bố trí trận pháp, khắc hoa văn trận pháp chỉ là một bộ phận trong đó, chỉ là một khâu trong đó. Mà khắc hoa văn trận pháp là hạch tâm chế tạo phù lật. Bất luận phù lật nào đầu tiên phải khắc hoa văn thành công, mới có thể nhập năng lực cường đại, mới có thể chế tạo ra một tấm phù lật cường đại. Nếu như hoa văn phù lật cũng không khắc được, vậy thì tấm phù lật này chính là một tấm phế phù, không có bất kỳ tác dụng nào. Kiếp trước dù sao Giang Trần cũng có nghiên cứu qua phù lật, hơn nữa hắn ở phương diện khắc trận pháp vẫn là đại hành gia. Bởi vậy rút thăm được khắc hoa văn trận pháp tuyệt đối là